diệt cả Quan Tinh Phong ngươi. Ngươi có thể làm gì được ta? Trên đỉnh Quan Tinh Phong, mấy trăm tên nô bộc quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, lại không dám động đậy. Tả Nguyên Lưu nhìn về phía tòa Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ bao phủ trên không Quan Tinh Phong, nóng lòng muốn thử, có vẻ rất muốn ra tay. Cười nói, Ngụy đại ca nói rất hay. Một kẻ không có bất cứ hậu trường gì, chỉ là một con chó con mèo, ai cũng có thể ức hiếp. Muốn nắm như thế nào liền nắm. Ngụy đại ca, tấm trận đồ này ta lấy trước. Hắn đang nhún người nhảy lên, thu Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ, lại bị Tuần Ngọc Chiếu kéo vạt áo lại, vội vàng quay đầu nhìn lại, nghi hoặc hỏi sư tỷ. Tuần Ngọc Chiếu khẽ lắc đầu, nhẹ giọng cười nói, nơi này là Hoàng Tuyền Thánh Tông, địa bàn Thánh Tông, còn không tới lượt chúng ta nhúng tay vào. Nàng ta quay đầu nhìn phía Ngụy Không Sơn, ngọt ngào cười nói, Ngụy sư huynh, này là việc nhà Thánh Tông các huynh, tiểu muội và tả sư đệ chỉ là khách, không tiện tham dự. Sư huynh lấy trận đồ giao cho tiểu muội là được, tiểu muội nhận ăn tình này của huynh, ngày khác mời huynh làm khách Tinh Cung. Ngụy Không Sơn mừng rỡ, nhu tình tràn ngập, chỉ cảm thấy ấm áp, mặt mày hớn hở nói, Tuần sư muội yên tâm, chút chuyện nhỏ ấy trong mắt ta chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn ta lại nhìn hướng Diệp Húc, điềm nhiên nói, ta nói lại một lần nữa, giao Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đổ ra đây, sau đó dập đầu bồi tội với ta, tự chặt một tay, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, tha cho ngươi một con đường sống. Diệp Húc mặt không chút thay đổi, dựng thẳng hai ngón tay lên, thản nhiên nói, uy hiếp trưởng lão, dưới phạm thượng, xúc phạm quy củ Thánh Tông ta, chặt ngươi hai cánh tay. Ngươi tự mình động thủ hay là khiến ta động thủ? Ngụy Không Sơn ngẩn ra, dường như không thể tin những gì mình vừa nghe, cười to, chặt hai cánh tay của ta. Ngươi thật sự nghĩ ngươi đúng là sư thúc a? Nếu ngươi không giao trận đồ ra, như vậy ta chỉ phải phế bỏ tu vi của ngươi, chặt rơi hai cánh tay của ngươi. Hắn chắp hai tay sau lưng, cực kỳ kiêu ngạo, tính toán khoe mẽ trước mặt ý trung nhân được Tuần Ngọc Chiếu coi trọng. Tòa ngọc lâu trên đỉnh đầu hắn đột nhiên chấn động, vù một tiếng biến thành trăm thước, che phủ thẳng hướng vầng trăng đen xì trên đỉnh đầu Diệp Húc kia. Diệp Húc mỉm cười, sát khí trong mắt dần hiện, đứng thẳng bất động, để mặc khẩu ngọc đỉnh kia hạ xuống, khẽ nói, động thủ với trưởng lão bản môn, ta chặt một chân nữa của ngươi. Nếu chính ngươi không động thủ, như vậy ta đành phải tự mình đến. Ngụy Không Sơn cười gằn, ngọc đỉnh ngang nhiên hạ xuống, cười to nói, còn muốn chặt chân ta. Tiểu tử, hôm nay thiếu gia ta chẳng những phế tu vi của ngươi, giết cả Quan Tinh Phong ngươi, còn muốn chém đứt tứ chi ngươi, cho ngươi biến thành nhân côn, chết đói trên Quan Tinh Phong, làm giấc mộng sư thúc của ngươi. Ngọc đỉnh của hắn trấn áp xuống dưới đỉnh, cắn nuốt trăng sáng trên đỉnh đầu Diệp Húc, phế bỏ tu vi của Diệp Húc trước, quỳ xuống cho ta. Ngụy Không Sơn đột nhiên quát lớn, ngọc đỉnh cắn nuốt vầng trăng đen trên đỉnh đầu Diệp Húc kia, tiếp tục chấn áp xuống dưới. Diệp Húc không thèm để ý tới khẩu ngọc đỉnh kia, thân hình hắn đột nhiên trở nên vừa cao lại vừa gầy, tứ chi khô gầy, giống như một cây gậy trúc, đột nhiên tiến về phía trước một bước, ầm, khi hắn đứng im tại chỗ, dường như là một thiếu niên nhu nhược. Bất kỳ ai cũng có thể bắt nạt hạ nhục. Nhưng vừa bước chân, lập tức hiển lộ ra khí thế vô cùng bá đạo, như sồng như hổ. Hắn bước một bước ra, dường như không gian trên Quan Tinh Phong cũng di chuyển một bước về phía trước theo hắn, khiến đám người Tuần Ngọc Chiếu sinh ra một loại ảo giác không gian chấn động. Thậm chí cả khẩu ngọc đỉnh kia của Ngụy Không Sơn cũng không tự chủ được di chuyển về phía trước một bước. Thân thể thật dũng mãnh, không ngờ có thể kéo động không gian. Tuần Ngọc Chiếu sắc mặt khẽ biến, thất thanh nói là cửu chuyển nguyên công của Tiểu Quang Minh Thánh Địa. Diệp Húc một bước liền đến trước người Ngụy Không Sơn. Xương cốt quanh thân phát ra tiếng ầm ầm, giống như hắn động xương cốt một chút, trong cơ thể liền chấn động mạnh, phát ra lôi âm khủng bố đến cực điểm. Cửu chuyển nguyên công khiến thân thể hắn dũng mãnh đến tình cảnh không thể tưởng tượng được. Cả người tựa như một kiện vu bảo cấp chấn giáo. Quỳ xuống, Diệp Húc đưa tay ra, bắt một cái. Căn bản không để cho Ngụy Không Sơn tránh né, liền bắt lấy đầu hắn, dùng sức nhấn một cái, liền ấm Ngụy Không Sơn phải quỳ rạp xuống. Diệp Húc sắc mặt uy nghiêm, một bàn tay ấm chặt hắn xuống đất, cười lạnh nói một tên tiểu bối như ngươi, cũng dám đến trước mặt chúng ta ra oai. Ngươi loại vô sĩ đan đỉnh kỳ này, ta giết không biết bao nhiêu rồi. Mỗi một kẻ đều chết vô cùng thê thảm. Ngụy Không Sơn vừa giận vừa sợ, ra sức giãy giụa. Bàn tay của Diệp Húc lại không hề nhúc nhích, giống như vài ngọn núi lớn đặt trên đỉnh đầu hắn. Han can bằn không có sức giãy giụa. Hắn ta liếc Tuần Ngọc Chiếu một cái, chỉ thấy ý trung nhân của mình đang ngơ ngác nhìn Diệp Húc, chẳng hề quan tâm tới an nguy của mình, cũng không định ra tay. Hiển nhiên cô gái này chưa từng đặt mình ở trong lòng, không khỏi thẹn quá hóa giận, quát lớn một tiếng, ngọc đỉnh phủ xuống đầu, lạnh lùng nói hôm nay thiếu gia luyện chết ngươi. Diệp Húc làm như không thấy, nâng tay trái đánh ra phía trước, đánh vào phía trên vách tường ngọc đỉnh. Chỉ thấy khẩu vu bảo cấp trấn giáo này bị một chưởng của hắn đánh bay ra hơn 10 dặm, đụng vào một tòa sơn cốc dưới chân Quân Tinh Phong. Trên vách tường đỉnh xuất hiện một dấu tay thật lớn. Dập đầu cho ta. Diệp Húc đè đầu hắn lại, hướng tới thi thể trên mặt đất kia. Ngụy Không Sơn không tự chủ được dập đầu liên tục ba cái. Ngay cả mặt đất trên Quan Tinh Phong đều bị đập ra hố to, đá vụn bay tán loạn. Tuần Ngọc Chiếu nhìn đến mắt đều thẳng. Tu vi Diệp Húc bày ra như thế, chỉ là hảo nguyệt kỳ, nhưng dùng tay không liền chế phục vô sĩ đan đỉnh tam phẩm Ngụy Không Sơn kia, không hề có chút lực trả đòn nào. Tả Nguyên Lưu lộ ra hưng phấn, đang định vồ đến đánh lén Diệp Húc. Tuần Ngọc Chiếu cuống quýt ngăn hắn lại, lắc đầu nói nơi này là Hoàng Tuyển Thánh Tông, chúng ta tuyệt đối không thể động thủ. Nếu không cao thủ Thánh Tông sẽ tìm chúng ta phiền toái. Nàng thở dài nói ta vốn tưởng rằng Ngụy Không Sơn là một nhân vật, có thể mượn tay hắn lấy tấm trận đồ này tới cho đệ. Không nghĩ người mình nhờ vả lại tệ như thế, thật làm ta thất vọng. Ngụy Không Sơn máu tươi trên trán đầm đìa, máu chảy đầy mặt, lại bị nói như thế, tức giận đến suýt ngất đi, kêu lên họ Diệp: ngươi dám làm nhục ta như thế, ta phải giết ngươi. ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi có biết không? Cha ta sẽ bầm thây ngươi làm vạn đoạn. Diệp Húc làm như không nghe thấy. Tế khởi ngọc lâu. Thả hùng bi ra. Ôn thanh nói cắt hắn ra. Tứ chi giữ lại làm phân bón. Còn lại nhân côn thì ném xuống núi đi. Hùng bi gãi gãi đầu. Quay người đi vào ngọc lâu. Sau một lúc lâu lấy ra một vu bảo hình đao. Cười ha ha nói lão ra. Loại chuyện này tiểu hùng rất thông thạo. Người yên tâm đi. Tiểu hùng cắt hắn. Cam đoan hắn sẽ không chết ngay lập tức. Ngụy Không Sơn sắc mặt trắng bệch. Cả người run lên. Rốt cuộc hoảng sợ trong lòng. Run run nói đừng chặt ta. Diệp sư thúc ta sai rồi. Sư thúc tha cho ta đi. Diệp sư thúc đừng vội động thủ. Xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng hô lớn. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy đại sư huyên Hoàng Tuyển Ma Tông Vinh Lâm sắc mặt lo lắng. Vội vàng mà đến. Cung Ngọc Nương cười ngâm ngâm đi theo phía sau hắn. Hai người hạ xuống trước mặt Diệp Húc. Vinh Lâm khẽ thở ra. Làm như không thấy hai tỷ đệ Tuần Ngọc Chiếu. Vội vàng nói Diệp sư thúc có điều không biết. Ngụy Không Sơn tuy là một kẻ ăn hại. Nhưng cha hắn Ngụy Hiên lại chính là một kẻ độc ác. Ngay cả ta cũng cực kỳ kiêng kỵ lão ta. Lão ta giờ bế quan ở Linh Phủ Phong. Còn chưa biết việc này. Nếu lão xuất quan rồi, chắc chắn sẽ đến gây sự với sư thúc. Nếu sư thúc cắt con hắn, chính là thù lớn không thể hóa giải. Tuy rằng lão sẽ không động thủ trong phạm vi Thánh Tông ta, nhưng ra Thánh Tông rồi, chắc chắn sẽ trả thù sư thúc. Bởi vậy tiểu chất cầu một nhân tình, mong sư thúc thủ hạ lưu tình. Ngụy Không Sơn thở phào nhẹ nhõm, cười to nói không sai. Thực lực cha ta cũng là cao thủ đứng đầu trong các trưởng lão. Nếu ngươi dám động ta, cha ta sẽ làm cho ngươi chết vô cùng thê thảm. Diệp Húc làm ngơ, mỉm cười nói với Vinh Lâm, ngươi nói cũng có lý. Chỉ có điều không quy củ sẽ không thành quy cách. Nếu cứ thả hắn đi như vậy, chẳng phải bất cứ kẻ nào cũng có thể đến Quan Tinh Phong của ta gây chuyện. Bất cứ kẻ nào cũng có thể động thủ với ta hay sao? Nhưng mà mặt mũi Vinh sư dơ quy quy y e t vẫn phải cho. Hắn suy nghĩ một lát. Quay đầu lại nhìn về phía Hùng Bi. Thản nhiên nói Hùng Phách Thiên. Cắt hai tay một chân. Để lại cho hắn một cái chân. Vinh Lâm không đành lòng khuyên nhủ sư thúc. Ngươi làm như vậy thật sự sẽ cùng Ngụy Hiên sư thúc không chết không ngừng. Hùng Bi không đếm xỉa đến chuyện của hắn. Chỉ biết nghe theo lời Diệp Húc. Diệp Húc khiến nó làm gì thì nó làm cái đó. Lập tức giơ đao chém xuống. Liên tục ba đao. Cắt Ngụy Không Sơn. Ngụy Không Sơn kêu thảm thiết không ngừng. Không biết Hùng Bi từ nơi nào tìm được một khúc gỗ. Nhét vào miệng hắn. Nói nhịn một chút là ổn. Lập tức vác hai tay một chân trở về trong ngọc lâu. Cười ha ha nói tuy rằng hơi ít. Nhưng có thể trồng được thêm vài cọng hoa xinh đẹp. Vinh Lâm thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, không nói gì nữa. Cung Ngọc Nương cười khanh khách nói đại sư huynh. Ma Tông chúng ta ăn đền oán trả. Nếu ai cũng cẩn thận như huynh thế kia thì còn tu ma đạo gì nữa. Tiểu muội nhìn những gì Diệp sư thúc đã làm trong lòng lại cảm thấy rất sảng khoái. Với hắn vừa yêu vừa hận. Diệp Húc liếc nàng ta một cái.

khiêu khích nó thế nào đi chăng nữa cũng không nguy hiểm. Nhưng lúc nó đói bụng rồi, hung tướng tất lộ ra, hung ác ăn thịt người. Diệp Húc âm thầm đánh giá trong lòng, cười nói: hai vị đến quan tinh phong của ta, hẳn là sẽ không chỉ vì khuyên ta đừng đắc tội với Ngụy sư huyên chứ? Vinh Lâm tán đi hung quỷ, lại là một sư dơ quy quy a quy quy y a nơ trung thực. Nhìn nhìn cung Ngọc Nương, muốn nói lại thôi. Cung Ngọc Nương dịu dàng cười nói: ta cùng Vinh sư huyên tới đây lần này, đương nhiên không phải vì ông ta. Một tên Ngụy Không Sơn không đáng để ta cùng với đại sư huyên tự mình ra mặt. Chỉ là nhìn thấy Diệp sư thúc ra tay khiển trách tên khốn kiếp này, đại sư huyên lo sư thúc đắc tội với Ngụy Hiên sư thúc cho nên mới khuyên ngăn. Nàng cười mỉm, đôi mắt lưu chuyển, lộ ra chút thục nữ. Cười ha ha nói: lần này người ta tới là có chuyện cầu Diệp sư thúc, cũng không biết sư thúc có đồng ý hay không. Trong lòng có chút không yên. Diệp Húc trong tâm dâng lên một cảm giác không ổn, thầm nhủ: sẽ không phải là tiểu bì nương này vẫn còn muốn thải bổ ta chứ? Vinh Lâm cười nói: sư thúc, nửa năm trước ta và cung sư muội từ hải ngoại tiên các cùng nhau trở về núi, một đường đi trò chuyện vui vẻ. Cung sư muội nói với ta, cô ấy không muốn tu luyện loại tâm pháp hại người tố nữ đại hoan hỷ tâm kinh này nữa, mà chuyển sang tu tâm pháp khác. Nhưng tiểu yến sơn của cô ấy truyền thừa đều là tâm pháp thải âm bổ dương, thải dương bổ âm linh tinh. Muốn tu tâm pháp khác, nhất định phải rời khỏi tiểu yến sơn, bái danh sư khác. Vinh Lâm dừng một chút, nhìn nhìn sắc mặt Diệp Húc, thật cẩn thận bồi cười nói: mấy ngày nay ta vì chuyện của cô ấy chạy ngược chạy xuôi, được phong chủ tiểu yến sơn cho phép, có thể cho cung sư muội bái danh sư khác. Nhưng thanh danh cung sư muội không được tốt lắm, rất nhiều trưởng lão không chịu gặp muội ấy. Bởi vậy nghĩ kỹ, chỉ có quan tinh phong của Diệp sư thúc đây truyền thừa thâm hậu, có được truyền thừa của 8 vị thái thượng trưởng lão, gần với tông chủ nhất mạch, là nơi tu luyện lý tưởng cho cung sư muội. Diệp Húc sắc mặt khẽ biến, lập tức biết hắn ta muốn nói cái gì. Vinh Lâm không đợi hắn từ chối, vội vàng cười nói: Diệp sư thúc, cung sư muội đã thay đổi hoàn toàn rồi. Cung Ngọc Nương quăng cho Diệp Húc một ánh mắt quyến rũ, khổ sở đáng thương nói: Diệp sư thúc, người ta thật sự thay đổi rồi, thành tâm thành ý muốn bái sư thúc làm sư phụ. Tưởng mới tin ngươi, ai biết đêm ngươi bái sư có lập tức thải bổ sư tôn hay không? Diệp Húc thầm oán trong lòng, không khỏi có chút nhức đầu. Cung Ngọc Nương người này từng hai lần đuổi giết hắn, suýt nữa đem hắn thải bổ trước mặt mọi người. Hơn nữa cô ta lòng lang dạ sói, giống như một mỹ nhân rắn rết, bề ngoài xinh đẹp mê người, nhưng ẩn giấu dưới xinh đẹp lại là răng nọc, tuyệt đối là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Vinh Lâm thân là đại sư huyên ma tông, hẳn sư làm gương tốt, sao lại đi cùng ả dâm đáng này? Hơn nữa lại hối hả ngược xuôi vì ả ta, không phải là coi trọng cung Ngọc Nương chứ? Diệp Húc đánh giá hai người, chỉ thấy cung Ngọc Nương đôi mắt lưu chuyển, thường thường dừng trên người Vinh Lâm. Mà Vinh Lâm thì có chút nôn nóng, ánh mắt chờ mong nhìn Diệp Húc. Diệp Húc hiểu rõ, nghiêm túc nói, một khi đã như vậy, ta đây liền mở rộng sơn môn, nhận Ngọc Nương làm thủ tịch đại đệ tử Quan Tinh Phong ta. Ngọc Nương, ngươi hiện giờ có thể bái sư. Cung Ngọc Nương có chút chần chừ, nhìn Vinh Lâm ở phía sau. Chỉ thấy ánh mắt Vinh Lâm ôn nhuận như ngọc, trên khuôn mặt lộ ra cổ vũ động viên. Mới cắn chặt răng, duyên dáng quỳ xuống, tam bái cầu khấu. Tiếng như mối kêu Ngọc Nương bái kiến sư tôn. Diệp Húc cười ha ha, vừa lòng, hai tay nâng lên cười nói, đứng lên đi. Hắn thổn thức thở dài, thầm nghĩ hiện giờ Quan Tinh Phong này cũng không chỉ có một mình ta rồi. Vinh Lâm cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, chúc mừng sư thúc thu được đồ đệ tốt. Khách khí, khách khí, đồ đệ tốt chưa nói tới, chỉ mong không phải một tên ngỗ nghịch là được. Diệp Húc cười nói, Vinh sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tì. Nếu sành, mong rằng thường xuyên đến Quan Tinh Phong ta. Hắn nhận lấy cung Ngọc Nương, vốn là vì muốn có quan hệ tốt với vị đại sư huyên ma tôn này. Nếu không phải vì vậy, hắn với cung Ngọc Nương dù xem cũng lười. Đây là đương nhiên. Vinh Lâm vội vàng cười nói. Cung Ngọc Nương nghe thế, vô cùng vui mừng cảm kích nhìn về phía Diệp Húc. Vinh Lâm ngẩng đầu nhìn hướng quần tinh to lớn bao phủ trên Quan Tinh Phong kia. Trầm ngâm một lát, cười nói, Diệp sư thúc tu luyện chính là Đại Chu Thiên Tinh đấu cấm điển. Khó trách đệ tử Chu Thiên Tinh cung sẽ tìm tới cửa. 3 tháng trước, hải ngoại tiên các tổ chức một đợt đại hội bán đấu giá. Tử Thiên Mạch sư muội Hàn Nguyệt cung còn nhắc tới ngươi với ta. Oán giận nói, sư thúc lừa cô ấy, giả mạo đệ tử tinh cung, làm hại cô ấy bị sư tôn gở trách. Diệp Hơ đột nhiên nhớ tới thiếu nữ áo tím ở Tử Uyển Hiên kia, không khỏi mỉm cười nói, đúng là có chuyện như vậy. Nhưng đại hội bán đấu giá ở hải ngoại tiên các chính là nơi các cường giả đại phú đại quý tụ tập. Người như ta cho dù đi vào, chỉ sợ cũng không mua được bất cứ bảo vật gì. Vinh Lâm cười ha ha, tử sư muội nhưng khá là oán sư thúc đó. Đáng tiếc đợt bán đấu giá kia, sư thúc không đến. Bảo vật bán trong đó rất nhiều, không biết bao nhiêu đại lão các môn phái đến đó, cạnh tranh rất dữ dội. Thậm chí còn có một giọt bích huyết tiên tinh. Nghe nói là khi lục đạo luân hồi chưa tan biến, là di vật tiên nhân viễn cổ để lại. Không biết là thật hay giả. Hắn ngẩng đầu đánh giá Chu Thiên Tinh đấu, cười nói, sư thúc, Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ của ngươi dường như không được đầy đủ cho lắm. Công năng cũng không phải rất hoàn thiện. Diệp Húc thở dài nói, ta lấy được chỉ là tinh đấu cầm điển tàn thiên. Vừa rồi hai đệ tử tinh cung kia, ta thậm chí còn định giữ bọn chúng lại, tra hỏi tâm pháp tinh cung. Vinh Lâm không đồng ý, lắc đầu nói, tu vi hai người này còn chưa có tư cách học tâm pháp chính của Đại Chu Thiên Tinh đấu cấm điển. 2 năm trước khi ta du lịch ở Hằng Cổ Ma Vực, từng gặp được con trai tinh đế là Thạch Tinh Hải. Giao thủ với hắn ta một lần, với tuyệt học của Chu Thiên Tinh cung có chút hiểu biết. Sở học Đại Chu Thiên Tinh đấu cấm điển của hắn mới là tâm pháp chính, cực kỳ lợi hại. Ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể rút lui. Diệp Húc trong tâm khẽ động, đang định hỏi, Vinh Lâm đã cười nói, tinh đấu cấm điển của Thạch Tinh Hải cực kỳ tinh diệu, lấy Chu Thiên Tinh đấu trận đồ làm quần áo, dấu tinh phiên ở trong bách khiếu toàn thân. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Hắn thấy Diệp Húc đồng ý nhận lấy đệ tử có tiếng xấu là Cung Ngọc Nương. Cho nên tính toán dùng cơ hội chỉ điểm cho Diệp Húc. Cười nói cơ thể người có 365 huyệt khiếu. Chu Thiên Tinh đấu trận đổ cũng có 365 tòa tinh đấu tinh phiên. Mỗi một huyệt khiếu của Thạch Tinh Hải đều có dấu một mặt tinh phiên. Kết hợp chặt chẽ cùng vị trí tinh đấu trong trận đồ. Vô cùng lợi hại. Giơ tay nhấc chân liền có thể có lực lượng xé núi xé biển. Cho dù là cường giả thế hệ trước cũng chưa hẳn đã là đối thủ của hắn. Quả thật chính là một con quái vật. 365 huyệt khiếu. Đối ứng với 365 mặt tinh phiên. 365 tòa tinh đấu. Thật sự là kỳ diệu. Có loại thủ đoạn này, ta không lo bị kẻ khác phong ấm trận đồ nữa. Nếu gặp lại Nhạc Đông Dương, cũng không cần tranh đấu nhiều hiệp với hắn như thế. Trực tiếp liền có thể đánh bại hắn ta. Diệp Húc đột nhiên thấy trước mắt sáng ngời. Chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Dường như tìm được một con đường sáng sủa rộng rãi. Trong lòng cảm kích Vinh Lâm. Chắp tay nói vài lời này của Vinh Huyên hôm nay. Đã khiến ta hiểu ra. Ngày khác nếu học tập có thành. Tất sẽ hồi báo Vinh Huyên. Vinh Lâm vội vàng cười nói sư thúc khách khí. Vẫn gọi ta là sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Thì tốt hơn. Không thể loạn bối phận được. Diệp Húc cười nói bối phận là bối phận. Quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân. Sao có thể vì bối phận mà ảnh hưởng đến giao tình giữa ta và Vinh Huynh? Một khi đã như vậy, ta đây liền lỗ mãng, xưng ngươi một tiếng lão đệ. Vinh Lâm cười ha ha, như chút được gánh nặng. Cười nói tính ra, ta đã 230 tuổi, lại phải gọi đệ một tiếng sư thúc. Trong lòng luôn cảm thấy quái lạ. Hắn bái nhập Hoàng Tuyển Ma Tông rất sơn. 200 năm trước khi tông chủ Ứng Tông Đạo vừa thu đồ liền bái nhập môn hạ Ứng Tông Đạo. Trở thành đại sư huynh. Tuổi nhìn không lớn. Nhưng thực tế lại lớn đến dọa người. Vinh Lâm cùng hắn nói với nhau một lát. Giao lưu giải thích vu đạo. Mới cáo từ rời đi. Chỉ bảo Cung Ngọc Nương Ngọc Nương. Hiện giờ muội đã bái Diệp Phong chủ làm sư. Tuyệt đối không được giống như trước nữa. Cung Ngọc Nương một bộ dáng thuộc nữ chim nhỏ nép người cười nói đó là đương nhiên. Diệp Húc nhìn Vinh Lâm rời đi. Quay đầu đánh giá người phụ nữ này. Ánh mắt quái gì Ngọc Nương. Tu vi của Vinh Huyên còn hơn ta ngàn vạn lần. Vì sao ngươi lại bỏ gần tìm xa? Cố ý bái ta làm thầy. Cung Ngọc Nương ánh mắt mê ly. Si ngốc nhìn Vinh Lâm rời đi. Lẩm bẩm nói nếu ta bái nhập vào môn hạ của chàng. Chẳng phải là tự dưng thấp hơn chàng một bối phận sao? Diệp Húc ho khan một tiếng cười tủm tỉm nói thì ra là thế. Đỗ Nhi ngoan, gọi một tiếng sư phụ ta nghe xem nào. Cung Ngọc Nương hung hăng chừng hắn một cái. Đang định nổi giận. Diệp Húc thản nhiên nói ta có thể thu ngươi vào môn. Cũng có thể chụp ngươi ra. Nếu ngươi đã bái nhập môn hạ của ta. Thì hãy an phận thủ thường. Nếu không thì xin lỗi. Ngươi vẫn là trở về Tiểu Yến Sơn. Làm một ảo dâm đáng đi. Cung Ngọc Nương nghiến răng nghiến lợi. Có chút không tình nguyện nói sư phụ. Gọi thêm tiếng nữa. Diệp Húc cười tủm tỉm nói. Sư phụ Cung Ngọc Nương uể oải. Thêm một tiếng nữa. Sư phụ Cung Ngọc Nương hung áp hô lên, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi giận lôi đình. Diệp Húc chậm rãi gật đầu. Mỉm cười nói, nghe được ngươi kêu ta là sư phụ. Vi sư tựa như trời nóng uống một chén nước ô mai ướp lạnh vậy. Trong lòng thật sảng khoái biết bao. Vi sư không phải người nhỏ mọn, chuyện ngươi đuổi giết ta trước kia, vi sư liền cho qua. Cung Ngọc Nương hận đến ngứa răng. Đột nhiên cười khúc khích. Đôi mắt như nước. Quyến rũ động lòng người. Ha ha, nói buổi tối người ta muốn đến phòng sư phụ. Muốn hầu hạ sư phụ. Làm sư phụ khoái hoạt. Diệp Húc mỉm cười nói, rất tốt. Hiếm khi ngươi có phần hiếu tâm này. Buổi tối vi sư sẽ chờ Đổ Nhi. Tinh chủ đại điện sẽ không đóng cửa. Cung Ngọc Nương hoàn toàn không biết nói gì. Lúc trước khi cô ta đùa giỡn Diệp Húc là chuyện dễ như trở bàn tay. Hiện giờ bị Diệp Húc đùa lại cũng chẳng cơ cách nào. Diệp Húc nhìn nàng ta kinh ngạc, trong lòng lại càng thích thú, cười ha ha, nói Ngọc Nương, tâm tư của ngươi ta biết, nhưng ngươi muốn thành phu nhân của đại sư huynh, chỉ sợ những gì ngươi làm trước kia chính là vết bẩn. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn dãy núi mênh mông xa xa, nhàn nhạt nói, muốn xóa đi vết bẩn, làm một người tốt cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu ngươi có tâm, ta đương nhiên sẽ thành toàn ngươi. Tóa Quan Tinh Phong này có rất nhiều điều linh mạch. Ngươi chọn một chỗ tùy ý. Tự mình mở sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Bê. Hơ. U. Còn nữa, ngươi muốn học tâm pháp của vị thái thượng trưởng lão nào, tự mình nghĩ thật cẩn thận rồi tới tìm ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 247 đoạn chi tái thực. Quan Tinh Phong là nơi nhiều thế hệ thái thượng trưởng lão ẩn cư. Cũng là nơi tất cả 8 vị thái thượng trưởng lão tòa hóa. Lưu lại truyền thừa. Nội tình thâm hậu này gần với Hoàng Tuyền Ma Tông tông chủ nhất mạch. Ở Ma Tông có thể trở thành thái thượng trưởng lão cũng không hề dễ. Này nghĩa là ngươi cần sống lâu hơn tông chủ. Sau khi tông chủ đương thời chết đi, nếu ngươi vẫn chưa chết, như vậy mới có thể trở thành thái thượng trưởng lão. Cho nên truyền thừa của thái thượng trưởng lão đều vô cùng hùng mạnh. Có thể tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. 8 vị thái thượng trưởng lão Quan Tinh Phong có truyền thừa không hề giống nhau. Về Trăn trưởng lão tu luyện Yêu Liên Vô Lượng Thọ Nguyên Kinh. Trước kia một vị thái thượng trưởng lão để lại chính là Ma Ha Vô Lượng Độ Ác Kinh. Còn có một vị trưởng lão để lại chính là Vũ Hóa Thiên Hoàng Bảo Quyển. Đủ mọi chủng loại. Phần lớn đều là cấm pháp truyền thừa cao hư ngọc lâu 8 tầng. Những cấm pháp đó tương đối đầy đủ. Nhưng cũng không hoàn chỉnh. So với bát cấm của tôn chủ nhất mạch kia. Còn kém một bậc. Truyền thừa của tôn chủ nhất mạch. Được xưng là bát cấm. Có tổng cộng 8 loại cấm pháp. Đều là tâm pháp trong ngọc lâu 9 tầng. Hoàn mỹ không chút thiếu sót. Trong đó cửu lục đạo bảo điển mà Yến Công Thượng tu luyện chính là một trong bát cấm. Có thể đạt được bát cấm truyền thừa. Có nghĩa là vu sĩ có hy vọng tu luyện đến đỉnh phong mà các vu sĩ có thể tu luyện đến.

cười nói chân bị sư huyên tên cũng như người. Ngươi đúng thật là chân bối. Bản thiếu chủ muốn hỏi ngươi mượn một thứ, không biết ngươi có cho mượn hay không. Chân bị trong lòng dâng lên cảm giác không ổn. Còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên cảm thấy đau đớn tê tâm liệt phế truyền đến. Chỉ thấy Ngụy Hiên giơ tay chỉ ra. Hai cánh tay và chân trái của hắn lập tức thoát khỏi thân thể bay ra. Đau thét lên một tiếng. Ngã xuống đất. Ngụy Hiên làm ngơ. Trực tiếp nối hai cánh tay và chân trái kia lên người con mình. Ngụy Không Sơn vội vàng kêu lên cha. Người chặt sai rồi. Tên Diệp Húc kia chặt chân phải của con mà. Ngụy Hiên tức giận hừ một tiếng. Giơ tay lại xé chân trái. Quăng ra một bên. Cắt chân phải của chân bị ra. Tiếp vào trên người Ngụy Không Sơn. Chỉ thấy một luồng ma diễm nhợt nhạt từ trong đầu ngón tay lão ta bắn ra, tinh tế thiêu đốt xung quanh chỗ nối tay chân. Sau một lúc lâu, Ngụy Không Sơn đứng thẳng dậy, duỗi tay duỗi chân, lại nhảy lên vài lần, vui vẻ nói cha. Quả nhiên cha thần thông quảng đại, hiện giờ tay chân của con còn linh hoạt hơn trước đây. Chỉ là chân phải hơi dài chút, lúc đi đường có hơi khập khiễng.